Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 51 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 424, ngươi là người sao? Trông thấy bà già, Hoa Ca thở phào một hơi. Ê, bà lão giả, sao bà lại ra ngoài lúc nửa đêm như vậy? Còn chưa đến 4 giờ sáng bà. Bà lão mặc áo khoác màu đen nhíu mày. Là người già, tỉnh ngủ sớm, muốn ra ngoài hóng gió một chút đó. Bà già, khoảng thời gian trước mới có bảo vệ mất tích. Tốt nhất là bà lên quay vào nhà đi. Ở nhà, ngủ không được khó chịu lắm. Ta thấy ra ngoài dễ chịu hơn. Bà lão họ Giả xua tay nói. Hơn 80 tuổi, sống cũng đủ rồi. Các cậu không cần phải để ý tới. Bà lão lần này thường rất bướng bỉnh, khăng khăng không chịu trở về nhà. Cũng không có nói chuyện nguyên nhân cụ thể. Hàn Phi cảm thấy lý do thực sự không có đơn giản như lời bà ta nói. Bà già, có phải bà nằm mơ thấy ác mộng không? Hàn Phi cố gắng nói bằng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng. Người định chào hàng bán gối dỗ giấc ngủ phải không? Không cần đâu. Tính tình của bà già có vẻ hơi kỳ lạ, không thích nói chuyện với người, cũng không nghe lời khuyên, trực tiếp đẩy Hoa Ca sang một bên. Rồi đi về phía cầu thang bên phải. Này, chúng ta không ngăn bà lại sao? Hàn Phi thấy Hoa Ca đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bèn cảm thấy lạ. Bình thường Hoa Ca luôn tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ người khác. Ai, không khuyên được đâu. Bà lão này là cư dân sống lâu nhất ở nơi đây. Tính tình là có chút cổ quái đó. Đúng 3 giờ rưỡi sáng, thường ra ngoài đi dạo, ngày nào cũng như ngày nào đó. Bà ấy còn có rất nhiều những sở thích kỳ quái, chẳng hạn như chưa từng đi thang máy, chưa từng đến tầng lầu cao nhất, chưa từng gọi tên người khác, cũng chưa từng cười bao giờ. Hoa Ca chỉ thuận miệng nói. Hàn Phi nhớ lại lời này ở trong lòng. Hắn cảm giác bà lão này có vấn đề. Bà ta không làm những việc kia, hẳn là đang cố ý tránh né phát động tử chú. Ba người nhìn theo bóng lưng của bà già. Bà cụ vịn vào vách tường đi xuống cầu thang, thỉnh thoảng lại kiểm tra khăn quàng cổ. Cho đến khi chiếc khăn dơ hơi xê dịch, Hàn Phi có thể nhìn thấy. Ở trên cổ của bà già hình như có một hình xăm cánh bướm ẩn hiện. Vậy bà lão này cũng là một chậu hoa của cánh bướm. Hàn Phi nhìn thấy. Trước 4 giờ mỗi ngày, bà già đi ra quanh quanh trong tòa nhà, rất có thể là đang đi tìm kiếm thứ gì đó. Cửa ra vào tòa lầu số 1 đã bị khóa. Chỉ cần bà ta còn ở trong tòa lầu, thì ta sẽ còn gặp lại được. Hàn Phi muốn một mình gặp mặt bà già, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Lượng tin tức của hai bên quá chênh lệch, Hàn Phi rất dễ bị người khác lừa. Đi thôi, tầng 9 chưa từng xảy ra chuyện gì đáng sợ, nơi đây vẫn tương đối an toàn. Lời này của Hoa Ca càng khiến cho Hàn Phi hoài nghi. Vì sao tầng 9, nơi bà lão ở lại là an toàn nhất? Liệu có phải vì những thứ không tốt ở đây đã bị bà già xử lý hết? Ba người tiếp tục đi tuần tra, dường như bà lão kia là phúc tinh của họ. Ba người đi liên tục 4 tầng cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm, mãi cho đến tầng thứ 14. Hàn Phi vừa tới góc ngoặt ở giữa tầng 13 và 14, thì một luồng khí tức lạnh giá đột nhiên bao phủ. Hắn dùng mình một cái, nhìn con số 14 ở trên vách tường, trong lòng Hàn Phi có dự cảm chẳng lành. Tầng 14 có một người điên, hy vọng đêm nay hắn không phát bệnh. Hoa Ca cũng không muốn dừng lại ở tầng này, nhưng hết lần này tới lần khác tầng này lại có vấn đề. Camera giám sát ở cầu thang đã bị hỏng, Khóa cửa thoát hiểm cũng bị đập vỡ. Dưới mặt đất là vô số rác rưởi và những chất lỏng sền sệt ghê người. Lúc 12 giờ đêm, chúng ta đi ngang qua đây, ổ khóa vẫn còn bình thường cơ mà. Anh Hoa. Tiểu Phương bước trên đống rác, vốn định kéo Hàn Phi đi, nhưng lại phát hiện Hàn Phi đang tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào đống rác. Này, anh nhìn cái gì vậy? Rác thải sinh hoạt có thể phản ánh tính cách một người. Chúng cũng ẩn chứa rất nhiều thông tin đó. Hàn Phi dùng cái gậy cao su gảy gảy đống rác ở dưới đất lên xem. Một lát sau cánh tay của hắn dừng lại. Này, anh phát hiện được cái gì? Tiểu Phương và Hoa Ca cũng lại gần nhìn về phía cây gậy cao su. Vừa nhìn một cái hai người liền sợ tái cả mặt. Ở trong một cái túi ly lông màu đen, rất đỗi bình thường, nơi đó có một ngón tay vẫn còn đang chảy máu. Trời ơi! Tiểu Phương kinh hãi lùi về phía sau hai bước, túm chặt lấy lưng áo của Hàn Phi. Đây là vụ án giết người sao? Hàn Phi dường như cũng bị dọa. Hắn sững sờ đứng tại chỗ ngây ngốc, nhìn vào cái túi ly lông, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hai cậu tỉnh táo lại cho tôi, đừng có hoảng hốt. Hoa Ca miễn cưỡng lắm mới có thể bình tĩnh lại. Hắn vừa định đẩy Hàn Phi một cái thì Tiểu Phương đột nhiên sợ hãi kêu lên. Anh Hoa, ở đằng sau anh... Hoa Ca và Hàn Phi đồng thời quay đầu nhìn. Ở trong hành lang tăm tối, có một cánh cửa mở ra. Một gương mặt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hình như đó là căn hộ số 1144. Ở trong tử lâu, căn hộ nào càng có nhiều số 4 thì số lượng quỷ càng nhiều. Ba vị bảo vệ nhìn chằm chằm vào mặt gương, không ai dám nhúc nhích. Không khí ở trong hành lang trở nên ngột ngạt dọa người, mà sự xuất hiện của gương mặt kia giống như đang biểu thị là sẽ có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Hoa Ca vội ho một tiếng, chiếu đèn pin siêu sáng dọi lên thẳng vào hành lang tầng 14. Gương mặt đang thò ra từ căn hộ số 1144. Không có tóc, lông mày cũng hoàn toàn trụi lủi, sắc mặt trắng bệch. Chỉ có tròng mắt hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen ghê rợn. Ai là cái gã điên đó? Đây không phải lần đầu Hoa Ca gặp, cho nên anh ta cố nén sợ hãi lại gần. Này, chính cậu đã làm hỏng camera giám sát và phá cửa khóa cửa thoát hiểm phải không? Gương mặt kia không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Ca và Tiểu Phương. Trong con người chiếu lên thân ảnh của hai người. Thân ảnh khẽ run lên, trên mặt hiện ra sự sợ hãi vặn vẹo. Chính lúc này, lại nhìn thấy Hàn Phi, rõ ràng trước mặt có ba người, nhưng trong ánh mắt chỉ có thân ảnh của hai người. Có thể nhìn thấy Hàn Phi, nhưng lại không thể nào vào trong mắt. Lúc này đôi mắt hoảng sợ lại có thêm tia kinh ngạc. Môi của y khẽ mấp máy nói một câu. Người là người... Chương 425. Kẻ điên đáng thương. Hoa Ca và Tiểu Phương cảm thấy kẻ này là một kẻ điên, nhưng Hàn Phi có thể nhận ra hàm ý trong câu nói. Kẻ điên ở trong căn hộ số 1144 này có thể nhìn ra được Hàn Phi khác với những lệ quỷ còn lại. Có rất ít người có thể giữ được sự tỉnh táo và không bị chỉnh sửa ký ức ở tử lâu. Người điên này có vẻ đặc biệt. Hàn Phi đứng ở phía sau còn chưa kịp lên tiếng. Hoa Ca đã nói. Chúng ta đương nhiên là người, đừng có kích động. Rác rưởi ngoài cầu thang là do cậu ném ra sao? Cậu đưa tay lên cho tôi xem. Không, các người không phải là người. Các người là quỷ. Là quỷ. Các người đừng hòng lừa ta. Được rồi, cậu nói sao cũng được. Cứ đưa tay ra cho ta xem thử. Xem tay cậu có bị làm sao không? Hoa Ca lo lắng kẻ điên này tự chặt đứt ngón tay của mình, cho nên mới cố nén sợ hãi hỏi thăm. Xem ra bản chất Hoa Ca vẫn là người tốt. Các người lui ra đằng sau. Hai người có người lui ra, để cho hắn tự nói chuyện. Tên điên chỉ tay về phía Hàn Phi. Tôi sao? Hàn Phi giả vờ như rất kinh ngạc, sau đó miễn cưỡng đi tới gần tên điên. Hoa Ca hơi do dự rồi vỗ vai Hàn Phi nói. Người mới, đôi lúc cũng phải va chạm một chút. Cậu nhớ kiểm tra xem hắn có bị thương không. Nhân tiện hỏi hắn xem có phải gần đây hắn lại quên uống thuốc không. Tiểu Phương và Hoa Ca cùng lùi về đằng sau. Hàn Phi một mình đi tới gần cửa ra vào. Huynh đệ, camera giám sát ở cầu thang là do cậu phá. Tên điên lắc đầu, nghiêm túc nói với Hàn Phi. Từ nhỏ, tôi đã có thể nhìn thấy quỷ. Nhưng tôi biết rõ, anh là người. Anh là người. Con người đen nhánh của y chậm rãi biến hóa. Ở trong con người không hề phản chiếu ra bóng dáng của Hàn Phi. Anh là người. Là con người đầu tiên tôi nhìn thấy ở trong tòa nhà này. Tôi và anh đều là người. Anh phải giúp tôi, anh phải giúp tôi. Làm như vậy cũng chính là đang giúp anh đó. Biểu tình của người điên vô cùng đáng sợ. Nhưng y hoàn toàn không ý thức được điều này. Tôi là bảo vệ của tòa nhà. Đương nhiên là tôi sẽ giúp anh. Anh đang gặp khó khăn gì sao? Căn hộ 1044 chắc chắn không đơn giản. Hàn Phi sẽ không vì đối phương nói tùy tiện vài câu mà tiết lộ ra bí mật của mình. Tôi không biết vì sao. Tôi không biết. Không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Cả đám quỷ đều nói đây là nhà tôi. Nhưng tôi biết là tuyệt đối không phải đâu. Tôi đã thử trốn nhiều lần. Nhưng hễ cứ rời khỏi đây là hôn mê. Sau đó khi tỉnh lại tôi lại quay vào trong nhà. Người điên khổ sở nói. Y túm lấy áo của Hàn Phi. Chúng ta chạy thôi. Trốn thôi. Chỉ có rời khỏi tòa nhà này mới có đường sống. Được rồi, anh đừng có kích động. Hàn Phi muốn dỗ dành cho người điên tỉnh táo lại. Nào ngờ đối phương đột nhiên dùng sức lôi tuột hắn vào trong căn hộ số 1144. Chỉ thấy rầm một cái, cửa nhà đóng lại. Hàn Phi cảm giác như mình vừa tiến vào trong hầm băng. Dù máy điều hòa nhiệt độ ở trong nhà mở hơi ấm nhưng không có tác dụng gì. Loại lạnh lẽo kia xâm thẳng vào trong đáy lòng. Này, tôi đang cứu anh đó. Bọn chúng đều là quỷ. Tất cả bọn chúng đều là quỷ. Người điên gào thét lên với Hàn Phi. Móng tay đã bấm rách cả da. Được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Hàn Phi nhìn 10 đầu ngón tay của người điên. Xem ra là người bị cắt ngón tay không phải là y. Có lẽ sự bình tĩnh của Hàn Phi cũng khiến cho người điên bình tĩnh lại. Giọng của y chậm dần. Tôi không có điên, tôi không có điên. Những lời tôi nói đều là thật đó. Tòa nhà này giống như là một cơn ác mộng. Không tài nào tỉnh lại được. Chúng ta bị nhốt ở đây, chúng ta đều bị nhốt ở đây. Bị cả tòa nhà xem mình là người điên. Nhưng thật ra mình mới là người tỉnh táo nhất. Mỗi một câu nói của y đều là lời nói thật. Nhưng ai nhìn vào cũng cho rằng là y đang nổi cơn điên. Hàn Phi có thể hiểu được đối phương nhưng lại không dám bộc bạch bản thân. Với năng lực diễn xuất cấp bậc đại sư, Hàn Phi thể hiện vẻ không mấy tin tưởng, nhưng nội tâm lại có vẻ như đang bị dao động. Thấy cảm xúc của Hàn Phi, người điên nắm chặt tay hắn. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn anh chưa thể tiếp nhận việc này. Có lẽ anh đã quên rất nhiều chuyện. Nhưng mà nó không chừng tôi có thể giúp anh nhớ ra vài chuyện. Ở ngoài cửa căn hộ số 1144, Hoa Ca và Tiểu Phương không ngừng đập cửa. Bọn họ lo Hàn Phi gặp chuyện. Ở trong nhà, người điên đứng sát bên cạnh Hàn Phi, khoa tay múa chân kể lại quá khứ của mình. Anh có từng cảm thấy rất quen thuộc khi lần đầu tiên đến một nơi nào đó không? Tự như là trước đây anh đã từng mơ thấy nó đó. Cái này là có. Hàn Phi gật gật đầu. Đối với tôi, tòa nhà này chính là một nơi như vậy. Người điên kéo Hàn Phi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, mở tất cả vòi nước lên. Khi tôi còn nhỏ, con mắt của tôi đã có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái mơ hồ. Tôi vẫn cho rằng là mắt tôi có vấn đề. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy trong nhà mình có thêm một người. Hắn cách tôi càng ngày càng gần. Mỗi khi bừng tỉnh lúc nửa đêm, tôi đều nhìn thấy hắn đang đứng ở ngay bên cạnh giường nhìn tôi chăm chăm. Tôi không dám kể chuyện này với bất kỳ ai. Tôi hoài nghi là mắt tôi có vấn đề, hoặc là thần kinh của tôi không ổn định. Sau này, tôi lấy lý do đi công tác. Tôi lén gặp bác sĩ khám bệnh. Trong lúc tôi điều trị thì vợ con tôi đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất trong đời đều vỡ nát. Khi tôi lâm vào trong tuyệt vọng thì người kia lại biến mất. Tôi tưởng mình đã thoát khỏi hắn. Nhưng nào ngờ bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi một đêm tôi đều mơ thấy một giấc mơ. Có lẽ sự bình tĩnh của Hàn Phi làm cho người điên cũng ổn định lại. Giọng của y chậm dần. Tôi không có điên đâu. Lời tôi nói đều là thật. Tòa nhà này giống như là một cơn ác mộng. Không tài nào tỉnh lại được. chúng ta đều bị nhốt ở đây. Bị cả tòa nhà coi mình là người điên, nhưng thực sự mình mới là kẻ tỉnh táo nhất. Mỗi một câu nói của y đều là lời thật, nhưng ai nhìn vào cũng cho rằng là y đang nổi cơn điên. Hàn Phi có thể hiểu được đối phương, nhưng lại không dám bộc bạch bản thân. Với năng lực diễn xuất cấp bậc đại sư, Hàn Phi thể hiện vẻ không mấy tin tưởng trên mặt, nhưng nội tâm lại có vẻ đang bị dao động. Thấy cảm xúc của Hàn Phi, người điên nắm chặt tay hắn. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, cậu chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Có lẽ cậu đã quên đi nhiều chuyện, nhưng nói không chừng, kinh nghiệm của tôi sẽ giúp cậu nhớ ra. Ở ngoài cửa căn hộ số 1144, Hoa Ca và Tiểu Phương không ngừng đập cửa. Bọn họ lo lắng Hàn Phi gặp chuyện. Ở trong nhà, người điên đứng sát bên cạnh Hàn Phi, khua tay múa chân kể lại quá khứ của mình. Cậu có từng cảm thấy quen thuộc khi lần đầu tiên đến một nơi như vậy? Thực sự là rất ghê gớm. Tôi mơ thấy mình tỉnh lại ở căn nhà số 1144. Tôi mơ thấy trong nhà có người đang cầm dao khắc cái gì đó lên người ta. Tôi cảm thấy rất đau đớn, nhưng tôi không thể kêu lên được. Máu không ngừng chảy ra thấm ướt cả giường. Giấc mộng này kéo dài suốt cả một tháng trời. Cho đến khi thân thể của tôi toàn là vết thương thì người kia mới dừng tay. Hắn nhét cái gì đó vào trong người tôi thôi. Chương 426. Nghề nghiệp bảo vệ từ lâu. Toàn bộ quá trình đó đau đến mức tôi không thể chịu đựng được, cho nên tôi mất đi ý thức. Cho đến khi tỉnh lại, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong căn hộ này. Tôi đã tiến vào căn hộ mà tôi gặp ác mộng vô số lần ở trong mơ. Sau khi nói xong, người điên xé áo của mình. Trên làn da trắng bạch có xăm hình một cánh bướm đang tỏa ra những luồng sáng năm màu cực kỳ xinh đẹp. Tôi đã từng tự tử rất nhiều lần, nhưng lần nào trong thời khắc mấu chốt nhất tôi cũng hôn mê. Để rồi khi tỉnh lại, tôi vẫn thấy mình nằm ở trên giường trong căn hộ số 1144 này. Mọi vết thương đều biến mất. Chỉ là hình xăm cánh bướm càng thêm rực rỡ. Dường như nó đang hy vọng tôi tự đi tìm chết. Nó có thể thông qua việc tự tử để thu hoạch được thứ nó muốn. Lời của người điên khiến cho Hàn Phi nghĩ tới nhiệm vụ người quản lý. Khi hắn làm loại nhiệm vụ này, mỗi một lần chết xong đều sẽ quay lại nơi bắt đầu. Kẻ xăm mình lên người của cậu chính là cánh bướm. Hàn Phi đã từng gặp rất nhiều kẻ ngoại lai, nhưng hình xăm cánh bướm trên người của chúng đều không hoàn chỉnh, thậm chí có một số tên còn bị biến dạng. Từ trước tới nay đây là hình xăm cánh bướm hoàn hảo nhất mà Hàn Phi từng thấy. Hắn hoài nghi người điên này là tác phẩm đến gần hai chữ hoàn hảo nhất của cánh bướm cho đến thời điểm này. Khi hình xăm trên người càng lúc càng rõ, tôi cảm thấy thân thể của mình cũng càng ngày càng nhẹ. Dường như là linh hồn của tôi mọc cánh, bất kỳ lúc nào cũng có thể bay vút lên rời bỏ thân thể của tôi. Người điên sờ vào hình xăm, biểu tình rất kỳ quái, vừa có vẻ buồn nôn, vừa có vẻ chịu đựng. Tôi nói mỗi một lời đều là thật. Cậu có thể thử coi tôi là người điên, nhưng tôi hy vọng cậu thực sự suy nghĩ về những lời này. Đóng vòi nước, người điên mở cửa nhà vệ sinh, rồi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường phòng khách. Là sắp 4 giờ rồi, tôi phải quay về giường thôi. Nếu như cậu chịu tin tưởng tôi, thì Hừng Đông hãy tới tìm tôi. Người điên không ngăn cản Hàn Phi nữa, do dự đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ. Trước khi đi vào phòng khách thì quay đầu nhìn Hàn Phi một cái. Này, cậu thật sự là bảo vệ cư xá sao? Ký ức của cậu cho thấy là cậu đã làm việc ở chỗ này. Hàn Phi gật gật đầu. Người điên nhìn Hàn Phi bằng vẻ thương hại. Tốt nhất là trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ, đừng có đi tuần tra nhé. Đó là lúc nguy hiểm lắm đó. Ngoài ra tôi phải nói cho cậu biết một chuyện. Chuyện gì vậy? Các bảo vệ khác trong tòa nhà này đều mất tích lúc tuần tra ban đêm đó. Người điên nói xong câu này, trong đầu của Hàn Phi lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Rốt cuộc đã khởi động nhiệm vụ đầu tiên của từ lâu. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp F tuần tra ban đêm. Tuần tra ban đêm, hoàn thành một lần tuần tra. Chú ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có xác suất nhận được nghề nghiệp ẩn, bảo vệ trong từ lâu. Người chơi chỉ có thể lựa chọn nghề nghiệp chính, số lượng nghề phụ không giới hạn, nhưng sẽ chỉ thu hoạch được một số năng lực tăng thêm của nghề phụ. Vừa nghe được âm thanh nhắc nhở, Hàn Phi đã cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là hắn có thể rời khỏi trò chơi. Nhưng nhiệm vụ tuần tra ban đêm mà lại có độ khó cấp ép. Trước đó nhiệm vụ cấp ép đều có những người hàng xóm giúp hắn hoàn thành. Bây giờ đồng đội ở bên cạnh chỉ có duy nhất Hoa Ca và Tiểu Phương. Hàn Phi ngây ra còn muốn hỏi thêm người điên vài câu thì đối phương đã đóng sầm cửa phòng ngủ. Gian phòng ngủ không có lấy một chút tia sáng. Trong nháy mắt khi người điên mở cửa, toàn thân như bị túm vào bên trong. Cửa phòng ngủ một lần nữa đóng chặt lại. Đồng hồ trên tường vừa chỉ 3 giờ 44 phút. Vách tường trong nhà bắt đầu chảy máu. Thỉnh thoảng còn có các phần thân thể từ trong bóng tối thò ra. Không biết những thứ đó xuất hiện từ đâu. Sau khi người điên rời đi, trong mắt của Hàn Phi toát ra một tia thương hại, bị ẩn giấu rất sâu. Tên gia hỏa này bị cầm tù trong cơn ác mộng. Y chỉ là một trong những tác phẩm của cánh bướm. Sau khi trời sáng, đến tìm anh sao? Người đó vĩnh viễn không có đâu. Hàn Phi cảm thấy ký ức của người điên đã bị dừng lại ở ngày 4 tháng 4. Ngày này hẳn là vô cùng đặc biệt đối với chủ nhân của tòa nhà. Tranh thủ rời đi trước khi căn hộ xuất hiện biến cố, Hàn Phi mở cửa vọt ra ngoài. Này Bạch Tư Niệm, cậu không sao chứ? Ây, tôi xin lỗi, tôi không nên để cho y đến gần cậu như vậy. Hoa Ca và Tiểu Phương cũng rất lo lắng cho Hàn Phi. Vừa rồi bọn họ không ngừng húc cửa để cứu Hàn Phi, cho nên cũng tạo ra động tĩnh rất lớn. Là tôi thấy bàn tay của y bị tổn thương, nhưng không phải là dấu cụt tay. Tôi cũng không hỏi ra được chuyện gì khác. Y cứ nói những điều điên khùng không thể hiểu nổi. Hàn Phi làm bộ mặt như vừa bị dọa một trận. Ai lại nói của người điên? Nghĩ sâu xa làm gì? Nếu không sẽ bị biến thành người điên như y vậy. Ai, cậu không gặp nguy hiểm gì là được rồi. Chúng ta rời khỏi tầng này thôi. Vừa rồi khi tông cửa, Hoa Ca không thấy sợ hãi, chỉ lo cho Hàn Phi. Bây giờ Hàn Phi đã trở ra, anh ta lại bắt đầu sợ hãi hành lang tối đen như mực, luôn cảm thấy trong bóng tối có nhiều thứ quỷ dị. Đi thôi, lên tầng 15 nào. Hầu hết mọi người đều thích ở những nơi có ánh sáng, bởi vì ánh sáng đem lại cảm giác an toàn. Ba người bảo vệ vội vàng chạy lên tầng trên, đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Thế nhưng ánh đèn lúc này lại không mang đến sự ấm áp. Vừa rồi khi tông cửa, Hoa Ca và Tiểu Phương gây ra động tĩnh quá lớn. Hình như có rất nhiều thứ ở trong tòa nhà bắt đầu thức tỉnh. Mỗi khi ba người cất bước, trong tiếng bước chân của bọn họ còn kèm theo những tiếng động khác. Tần suất bước chân của thứ đó nhanh hơn bình thường, lại truyền tới từ dưới lầu, như thể nó đang đuổi theo các vị bảo vệ. Chương 427: Bị ta chạm vào sẽ chết. Hoa Ca, bình thường mọi người đi tuần tra ban đêm một lần mất bao lâu? Trên cánh tay vẫn khoác chiếc váy đỏ, Hàn Phi bắt đầu suy nghĩ xem làm sao dựa vào lực lượng của ba người để có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp ép. Ấy cũng tùy thôi, nếu như không có vấn đề gì thì chỉ nửa giờ là đủ. Nếu như có sự cố thì tôi không chắc. Hoa Ca nhìn đồng hồ. Chúng ta đi nhanh thôi, hẳn là có thể trở về trước 4 giờ 44. Choang một tiếng, Hoa Ca còn chưa kịp nói xong thì có tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Tiếng động phát ra từ tầng trên, ba người lập tức quay nhìn lên đó. Trong lúc quay đầu, vừa hay ánh mắt của bọn họ quét qua cửa sổ cầu thang. Ở bên ngoài cửa kính có gương mặt lướt qua khung cửa sổ rơi xuống. Này, có người nhảy lầu kìa. Tiểu Phương kinh hãi lùi về phía sau mấy bước. Cả ba người bọn họ đều nhìn rõ gương mặt của đối phương vặn vẹo biến dạng. Khi thân thể rơi xuống, đôi mắt kẻ đó còn liếc qua nhìn chằm chằm vào ba người bảo vệ. Điều quan trọng là cái miệng đầy vết rách nát của cô ta đang há hốc như đang nói gì đó. Hàn Phi phản ứng rất nhanh, lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Lúc này ở bên ngoài chẳng có cái gì. Ba người cũng không nghe thấy tiếng thân thể rơi xuống đất. Là người sống ở tầng trên. Tiểu Phương bị bám chặt lấy Hoa Ca, hai chân như mềm nhũn. Tôi chưa từng gặp người này. Hình như không phải là dân cư trong tòa nhà. Hoa Ca cũng sợ đến choáng váng. Cảnh này xuất hiện quá đường đột, cho nên không ai kịp chuẩn bị tâm lý. Tiếng vỡ bàn này có vẻ cách chúng ta không xa. Nhanh lên, đừng có thất thần nữa, mau chạy lên lầu. Hoa Ca cũng thúc giục. Hàn Phi tiến lại phía cửa sổ, ở trong đầu hồi tưởng lại gương mặt của người đàn bà kia. Hình như là cô ta nói gì đó. Trước đó, còn ở trong chung cư Hạnh Phúc, Hàn Phi cũng đã từng xem sách, đọc khẩu hình miệng để có thể giao lưu với những người hàng xóm. Thậm chí, hắn còn học cả thủ ngữ. Những thứ linh tinh này bình thường chẳng có tác dụng, nhưng vào thời khắc quan trọng lại đem lại tác dụng rất lớn cho Hàn Phi. Hình như nàng ta nói, bị ta chạm vào sẽ chết. Ấy, đừng có đoán mò nữa, mau lên lầu xem là nhà nào có chuyện nào. Hoa Ca và Tiểu Phương vội vã chạy lên tầng trên. Trong nháy mắt khi hai người di chuyển, ở cầu thang chợt vang lên tiếng bước chân. Hàn Phi đứng sững lại, lắng tai nghe. Hắn không vội vã đi cùng bọn họ, mà tựa người vào lan can nhìn xuống bên dưới. Lan can từ tầng 4 trở xuống đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Màu máu vẫn đang tiếp tục lan tràn lên cao. Thời gian trôi qua, cả tòa nhà đã có biến hóa. Đoán chừng vào lúc rạng sáng, 4 giờ 44, toàn bộ tử lâu sẽ lộ ra hình ảnh chân thực nhất. Mình đã ở đây đủ 3 tiếng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tuần tra ban đêm trước 4 giờ 44 là có thể rời khỏi trò chơi, tránh được thời khắc nguy hiểm nhất. Hàn Phi vừa định thu lại ánh mắt thì ở trên lan can của tầng 5 xuất hiện một cánh tay đầy máu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phi, cánh tay kia ngừng chuyển động. Một giây sau, gương mặt đầy máu thò ra, ngửa đầu nhìn về phía Hàn Phi, ánh mắt vô cùng ác độc. Bờ môi chậm rãi chuyển động tựa như đang nói, bị ta chạm vào là chết. Đây không phải là người đàn bà mới nhảy lầu sao? Làm sao mà cô ta đã tiến được vào nhà? Người đàn bà này khác với đám lệ quỷ trong tòa nhà. Ở trên người cô ta tỏa ra ác ý vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn hơn cả Mã Mãn Giang mà trước đây Hàn Phi đã từng gặp. Trong mắt của cô ta chỉ có ác ý và điên cuồng, hận không thể giết chết tất cả mọi người trong tòa nhà, dùng máu tươi để phát tiết oán khí đang muốn nổ tung ở trong lồng ngực. Người đàn bà này muốn tất cả mọi người phải chết. Lệ quỷ trong thế giới âm phủ dù ít dù nhiều vẫn còn giữ được một chút nhân tính. Đó là thứ quý giá nhất của bọn họ. Mà người đàn bà này thì hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía Hàn Phi, tràn ngập sự hủy diệt và bạo ngược, cùng với dục vọng giết chóc. Hàn Phi cố nén xúc động, muốn ném cái váy đỏ xuống phủ lên mặt cô ta, xoắn xuýt đang cân nhắc. Quỷ nhảy lầu đuổi theo sau lưng cách bọn họ càng lúc càng gần. Nếu như quả thật bị nó chạm vào sẽ chết, vậy thì ba người bảo vệ đang rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Mấu chốt nhất là những tầng lầu nhuộm máu đều bắt đầu có dị biến. Ba người chỉ có thể chạy lên tầng trên, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là trước khi đối phương đuổi đến, ba người phải tranh thủ thời gian trốn vào trong một căn hộ nào đó để ẩn nấp. Hoặc à, Tiểu Phương, các người nhìn xuống lầu đi. Hàn Phi vừa chạy vừa nói, người đàn bà vừa nhảy lầu đang đuổi theo chúng ta. Cái gì? Cả Tiểu Phương và Hoa Ca vội vã nghiêng người nhìn qua lan can. Người đàn bà kia đã biến mất, nhưng hai người có thể nhìn thấy những vết máu đang di chuyển dần lên trên. Vết máu sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, bọn họ đã bắt đầu tin lời của Hàn Phi nói. Hoa ca, không phải anh nói chỉ có tầng 1 là nguy hiểm sao? Trước đó các bảo vệ mất tích ở tầng 1, tôi đâu có nói sai. Hoa ca lúc này cũng đã sốt ruột. Tối nay thật là kỳ lạ, để tôi liên hệ với những bảo vệ ở tòa nhà khác. Nói xong, anh ta lấy ra bộ đàm. Thế nhưng loay hoay cả nửa ngày mà ở trong bộ đàm chỉ truyền ra âm thanh xoèn xoẹt. Ấy, lúc trước tôi đã kiểm tra rồi, sao bây giờ lại không dùng được? Những tòa lầu khác cũng có bảo vệ sao? Tất nhiên rồi, ban đêm tòa lầu số 2 và số 3 chỉ có một bảo vệ, riêng tòa lầu của chúng ta. Và tòa lầu số 4 thường có những vụ mất tích cho nên mới có thêm một bảo vệ. Hoa ca vẫn cố gắng chỉnh bộ đàm. Tôi vốn định liên hệ với đồng nghiệp làm ở bên tòa lầu số 4, phòng giám sát an ninh ở bên đó. Bọn họ có thể nhìn vào camera giám sát để xem ở đây có chuyện gì. Phòng giám sát an ninh ở tòa lầu số 4 sao? Hàn Phi rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác bị rình mò kia từ đâu mà tới. Hắn cũng hiểu vì sao người điên sống ở tầng 14 lại phá hỏng camera giám sát. Chương 428. Nhiệm vụ cấp ép thứ hai. Bây giờ Hàn Phi lại cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì làn khói đen kia đã làm hỏng gương mặt của mình. Lại thêm, Hàn Phi vẫn luôn sắm vai của Bạch Tư Niệm, cho nên khí chất và tính cách của hắn lúc này khác hẳn với thường ngày. Cho dù là người quen, nếu như nhìn qua camera thì khó cũng lòng không thể nhận ra được đây là Hàn Phi. Kẻ giám sát mọi người thông qua camera nhất định là cánh bướm. Mình vẫn chưa bị nó phát hiện. Nếu như mình bại lộ thân phận với tính cách của cánh bướm, nó sẽ đích thân đến đây để tiêu diệt mình. Hàn Phi cũng là người thường xuyên tìm đường sống trong chỗ chết. Hôm nay hắn tiến vào từ lâu là chuyện ngoài ý muốn. Đừng nói là cánh bướm, ngay cả chính hắn cũng không ngờ được việc này. Tiếng hát là tồn tại không thể nhắc đến. Vì sao nó không tạo ra động tĩnh lớn? Cái thứ có tiếng mà không có miếng, thật làm người ta thất vọng. Ngẫm lại, Hàn Phi thấy khu cư xá này có 4 tòa nhà, mà tòa lầu số 4 tỏa ra tử khí dày đặc nhất. Liệu có khi nào tiếng hát chạy thẳng sang bên đó? 4. Chọn 1. Lựa chọn của tiếng hát đã quyết định sinh tử của Hàn Phi. Trong đầu còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên vang lên cảnh báo của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, oán hận mãnh liệt đang tiếp cận. Hận ý trong lòng của cô ta đã đạt đến cực điểm. Cô ta muốn phá hủy tất cả mọi thứ mình nhìn thấy. Thân ảnh của người đâm lọt vào mắt của cô ta. Chúc mừng đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp F. Bị chạm vào sẽ chết. Bị chạm vào sẽ chết. Cô ta mang theo lời nguyền rủa ác độc nhất nhảy xuống từ tầng 24. Trong quá trình rơi, cô ta đã từng nhìn thấy vị hàng xóm trong tòa nhà. Cô ta thề sẽ giết chết tất cả mọi người ở đây. Cô ta là lệ quỷ, có tử chú đáng sợ nhất trong tòa nhà số 1. Tất cả mọi người bị cô ta chạm vào sẽ chết. Yêu cầu của nhiệm vụ, tiến vào căn hộ số 1244. Trước lúc đó tuyệt đối không được để cô ta chạm vào người. Chú ý, oán niệm sẽ trở thành hận ý nếu như thỏa mãn một số điều kiện. Nhưng trong quá trình đó, sẽ có một vài oán niệm hoàn toàn đánh mất nhân tính. Bọn họ không thể nào khống chế nỗi hận trong lòng, cuối cùng trở thành một con quái vật, chỉ biết phát tiết đau đớn. Tuy bọn chúng không đáng sợ bằng hận ý thật sự, nhưng vẫn kinh khủng hơn oán niệm bình thường gấp mấy lần. Một người chơi chỉ mới cấp 12, hoàn toàn không thể đối phó. Còn chưa nghe hết thông báo của hệ thống, trong đầu của Hàn Phi đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn không ngờ người đàn bà nhảy lầu lại đáng sợ như vậy. Phải chạy lên thật nhanh, nhanh nữa, cô ta sắp đuổi tới. Hàn Phi có thể cảm giác được ác ý đang dâng lên như thủy triều. Hắn vốn đang nghĩ đi phía sau đội ngũ, nay đã vọt lên phía trước, muốn kịp thời chạy vào căn hộ số 1244 trước khi người đàn bà đuổi kịp. Tuần tra ban đêm hay là tìm kiếm chân tướng gì đó cũng vứt sang một bên. Vấn đề quan trọng bây giờ là sống sót. Hoa ca, tầng trên có hộ gia đình nào dễ nói chuyện không? chúng ta tranh thủ trốn đến nhà người đó một chút. Tiểu Phương nghe được âm thanh, cảm giác như có một con nhện nhện bò về phía mình lạch cạch. Ấy, làm gì có bảo vệ đêm nào sợ hãi trốn vào nhà dân chứ. Không còn thời gian đâu, thứ đó sắp đuổi tới rồi đó. Hàn Phi gấp gáp, tranh thủ nghiêng đầu nhìn qua lan can. Cánh tay vặn vẹo kia đã đến tầng 8. 3 giờ 44 phút đã trôi qua. Trong thời gian ngắn, Hàn Phi khởi động hai nhiệm vụ ẩn cấp ép, đủ để hiểu tòa nhà này nguy hiểm như thế nào. Biện pháp duy nhất đó là chui vào căn hộ số 1244. Dù nó là một trong 3 căn hộ nguy hiểm nhất ở đây, nhưng Hàn Phi không có lựa chọn, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy lên đó. Con người có tâm lý chung, cảm giác sợ hãi dễ bị lây nhiễm. Hoa Ca và Tiểu Phương cũng liên tục bị kinh sợ, đã sớm không chịu nổi. Tuy trong lòng còn nghi hoặc, nhưng thân thể đã rất thành thực, chạy còn nhanh hơn cả Hàn Phi. Một hơi chạy tới tầng 17, Hàn Phi vịn vào lan can cầu thang nhìn xuống. Vừa nhìn một cái bị dọa đến tim ngừng đập mất mấy giây. Cánh tay kia đã từ tầng 8 vọt tới tầng 11. Đôi bên chỉ còn cách nhau có 6 tầng. Người đàn bà kia cũng đã ý thức được bọn họ muốn chạy lên trên đó. Tốc độ truy đuổi càng lúc càng nhanh. Đừng có chạy lung tung, không thể tùy tiện chạy lên trên tầng trên đâu. Giọng của Hoa Ca cũng vẫn đầy lo lắng. Dù đã chạy đến tới cầu thang giữa tầng 17 và 18, Hoa Ca vẫn cố gắng nhắc nhở Hàn Phi và Tiểu Phương. Nếu cửa thoát hiểm tầng 18 đã mở, chúng ta chạy vào hành lang, chuyển sang cầu thang bên kia để chạy. Tiểu Phương đang chạy không để ý đến lời của Hoa Ca. Hàn Phi tuy nghe được nhưng bây giờ cũng chẳng dám dừng lại. Đèn ở trên tầng 17 dập tắt, ánh sáng tỏa ra từ đèn pin đong đưa. Khi đèn pin dọi về phía tầng 18, ba người bảo vệ nhìn thấy cửa thoát hiểm bị mở. Cửa thoát hiểm tầng 18 không giống những tầng khác. Ở trên cửa dán đầy các loại bùa chú. Dừng lại, dừng lại. Thấy cửa đã mở, Hoa Ca gấp gáp hô lên. Thế nhưng Tiểu Phương và Hàn Phi chạy trước không có định giảm tốc. Hai người rất nhanh đã lên đến tầng 18. Khi bọn họ chuẩn bị vọt tiếp lên tầng 19, thì phát hiện ở bậc thang có một người đàn ông trung niên, dáng vẻ gầy gò, đang ngồi. Người đó mặc trang phục màu trắng, trong lòng ôm một đống tiền giấy. Tiểu Phương chưa từng nhìn thấy người đàn ông này, dừng bước chân. Nhưng Hàn Phi mặc kệ đối phương, trực tiếp vung cái váy đỏ. Hàn Phi bây giờ liều mạng, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, thoát trò chơi, hắn sẽ làm bất kỳ chuyện gì. Thấy Hàn Phi xông tới, người đàn ông trung niên tránh sang một bên. Nhưng khi Tiểu Phương chạy qua người, thì người đàn ông kia đột nhiên chộp tới trước mặt Tiểu Phương. Mau đưa cho hắn thứ gì đó. Hoa Ca ở đằng sau hô to. Đáng tiếc đã muộn, tay của người đàn ông đã buông thõng. Không ai thấy ông ta làm gì. Thế nhưng Tiểu Phương giống như là ngủ thiếp đi, ngã nhào xuống đất. Chương 429. Váy không chỉ dùng để mặc. Hoa Ca vội vàng lấy tiền lẻ ném xuống bậc thang. Khi người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn đống tiền lẻ, Hoa Ca lập tức kéo Tiểu Phương chạy vọt qua. Đầu súng đập xuống bậc thang đau nhói. Tiểu Phương mới tỉnh táo lại, hoàn toàn bị dọa sợ. Sao lúc nãy tôi lại bị ngã vậy? Ở trong căn hộ số 1184 có một thương nhân rất tham tiền. Hắn đã nhờ thầy xem bói. Thầy bói bảo ở căn hộ đó sẽ phát tài đến chết. Ai ngờ thương nhân vừa chuyển đến ở được vài ngày thì chết thật. Về sau có người nói nhìn thấy ông ta ở trong thang thoát hiểm. Hoa Ca vừa đỡ Tiểu Phương vừa nói. Nếu như cậu không cho hắn tiền, hắn sẽ theo cậu về nhà và lấy mạng cậu đó. Tiểu Phương vẫn còn kinh hãi không thôi. Quay đầu lại nhìn thì phát hiện trên cầu thang đã chẳng còn hình bóng của người trung niên kia đâu. Chỉ còn lại một đống tiền giấy tán loạn. Căn hộ số 1184 vô cùng tà dị. Nghe nói tên thầy bói đã từng xem bói cho thương nhân kia chính là chủ cũ của căn hộ đó. Trước khi gặp thương nhân thì ông ta đã chết rồi. Chúng tôi nghi rằng thương nhân đó bị quỷ che mắt, cuối cùng trở thành kẻ chết thay cho người ta. Hoa Ca thở phì phò, sợ Tiểu Phương và Hàn Phi gặp rắc rối. Các cậu phải cẩn thận đó. Bây giờ không phải lúc để cẩn thận, chậm một bước thôi là mất mạng. Hàn Phi là người đầu tiên chạy đến tầng 19. Vừa rồi váy đỏ đã giúp hắn dọa lui người trung niên, nhưng hình như váy đỏ đã cảm giác được đang từ từ tỉnh lại. Nếu như váy đỏ biết mình bị Hàn Phi lợi dụng thì lập tức sẽ giết chết hắn. Ở bên dưới có quỷ nhảy lầu, ở trên tay là váy đỏ, ở trên còn có những nguy hiểm chưa biết. Chỉ trong nửa giờ Hàn Phi đã nhận hai nhiệm vụ ẩn cấp ép. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hàn Phi chỉ có thể vừa chạy, chối chết, vừa nghĩ cách xử lý. Lại còn phải phân tâm chú ý tới váy đỏ và mọi vật xung quanh. Cứ lên thêm một tầng là khoảng cách giữa ba người và quỷ nhảy lầu bị rút ngắn đi. Tiếp tục như vậy, hẳn là mình sẽ có cơ hội chạy đến căn hộ 1244. Nhưng nhiệm vụ cấp ép không thể nào đơn giản như thế. Có phải mình đã quên mất thứ gì đó? Ở trên cầu thang có thể nghe được rõ ràng tiếng động do con quỷ nhảy lầu. Hai tay hai chân của cô ta đều chạm đất, cánh tay và đùi bị gãy vặn vẹo. Cô ta giống như là một con côn trùng khổng lồ men theo lan can đang bò lên. Trò chơi này thật là ác quỷ. Tất cả nhiệm vụ đều là lệ quỷ, buộc người chơi phải tiếp xúc với quỷ trong quá trình chạy trốn. Sắc mặt của Hàn Phi dần trở nên trắng bệch. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Yêu cầu của nhiệm vụ là tiến vào căn hộ số 1244. Nhưng nếu như cửa nhà bị khóa, muốn vào trong nhất định phải có chìa. Căn cứ vào thông tin nhiệm vụ, căn hộ số 1244 có liên quan đến con quỷ nhảy lầu. Nó không chừng đó chính là nhà của cô ta. Nếu như cô ta là chủ nhân, vậy thì chìa khóa hẳn là đang nằm ở trên người cô ta. Nghĩ tới đây, khóe mắt của Hàn Phi cũng run rẩy không ngừng. Đây mới là nhiệm vụ có độ khó, cấp ép. Có lẽ là vẫn còn cách khác. Bây giờ muốn từ bỏ là quá sớm. Hai tay giơ váy đỏ ra, Hàn Phi liều mạng phóng lên tầng 20. Nếu như là một khu cư xá bình thường, có dân cư nào thấy một người chạy như điên trên cầu thang lúc rạng sáng sẽ tuyệt đối không dám ngăn cản. Đừng nói là cư xá bình thường, cho dù là ở trong tử lâu cũng rất hiếm có người nào giống như Hàn Phi. Ít nhất Hoa Ca và Tiểu Phương lần đầu tiên gặp phải hai người như hắn. Hàn Phi đã khám phá ra cách sử dụng váy đỏ đúng đắn nhất. Người khác phát hiện ra một bộ váy đỏ ở trong nhà vệ sinh, hắn sẽ nghĩ ra mọi cách để hủy nó đi hoặc ném bỏ. Còn Hàn Phi thì lại coi như là bảo bối, có thể nói là thích đến không nỡ buông tay, không muốn xa nó một giây nào. Nhưng đó chỉ là khi váy đỏ còn chưa thức tỉnh. Hàn Phi còn chưa quên váy đỏ đã đối xử với Tiểu Phương như thế nào. Ai đã làm gì váy đỏ, nó sẽ trả thù còn nặng nề hơn thế. Mấy giờ trước Hàn Phi còn đang thoi thóp, mà bây giờ đã dùng toàn lực phi nước đại, vết thương ở trên người tóe máu, nhưng tốc độ không giảm. Sở dĩ kỳ tích y học này xuất hiện đều là nhờ công của con quỷ nhảy lầu đang điên cuồng leo lên ở bên dưới. Những lời cô ta đi qua đều sẽ để lại những vết máu. Cô ta lan tỏa ra hận thù và lời nguyền khắp nơi. Không biết khi còn sống, cô ta đã gặp phải chuyện gì mà có oán niệm nặng nề đáng sợ đến như vậy. Hoa ca, hay là anh thả tôi xuống. Thân thể của Tiểu Phương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Không biết thương nhân đã lấy đi thứ gì ở trên người mình, để lúc này chẳng còn một chút sức lực nào. Hay, cậu có biết thứ đang đuổi bên dưới là cái gì không? Hoa ca cúi đầu nói. Tuổi của ông ta cũng đã cao, sức lực không còn như người trẻ. Liên tục chạy thật nhanh từ nãy đến giờ đã khiến ông ta rất mệt mỏi. Tốc độ đã chậm dần, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hoa ca hạ. Hời, cậu đừng tưởng chết là hết. Có ngàn vạn chuyện còn đau khổ hơn cái chết rất nhiều đâu. Hoa ca nghiến răng, dường như ông ta biết rõ một số chuyện. Chỉ cần còn sống là được, cho dù có sống khổ cỡ nào cũng không được từ bỏ. Mùi máu tanh nồng nặc bay vào mũi. Bọn họ đã có thể nghe được tiếng thở đè nén của nữ quỷ. Ai ở trên lầu? Ai ở trên lầu? Ai đang chạy ở cầu thang? Đừng có chạy nữa, bị ta chạm vào các người chết chắc. Các người sẽ không thoát được đâu. Các người có thể chạy đi đâu chứ? Ta sẽ bắt các người, ném các người xuống lầu. Chết đi, tất cả cùng chết. Giọng nói ở bên dưới nghe như là tiếng cầu hồn, càng lúc càng rõ ràng. Chạy tới tầng 21, hai chân của Hoa ca đã run rẩy. Ông ta không chịu nổi nữa, nhưng nhất định không muốn bỏ Tiểu Phương lại. Trước đây ông ta đã từng làm chuyện như vậy, bây giờ tình cảnh đó lại xuất hiện. Nếu như chỉ có một người được sống thì ông ta có nên tặng cơ hội này cho người khác hay không? Chương 430, Tầng 24. Cho dù ngươi đã làm ra hành động gì từ lâu thì không cần phân biệt đúng sai, sẽ không ai chỉ trích ngươi. Bởi vì trong một thế giới toàn là ma quỷ, con người có thể đổ hết lỗi lầm lên đầu của bầy ma quỷ điên cuồng. Tiểu Phương không phải là người đầu tiên mà Hoa Ca dẫn dắt. Tiểu Phương cũng chưa từng hỏi Hoa Ca những người trước đó đi đâu. Hai người rất ăn ý không muốn nhắc lại chuyện này. Thế nhưng có một số việc muốn tránh cũng không được. Chân của Hoa Ca lúc này đã không chạy nổi nữa. Nếu như không bỏ Tiểu Phương ở lại thì cả hai người đều sẽ chết. Lại phải lựa chọn sao? Hoa Ca biết Tiểu Phương sẽ không trách. Thế nhưng chính vì vậy, ông ta lại càng thêm khó chịu. Đủ loại cảm xúc vần vũ trong đầu khiến những hoa văn trên người khẽ động như cánh hoa đang nở. Những ngón tay giữ chặt Tiểu Phương từ từ buông lỏng. Ông ta rất muốn kiên trì, nhưng lúc này ông ta không chịu nổi nữa. Khi Tiểu Phương sắp sửa ngã xuống cầu thang, một bàn tay khác vươn tới đỡ lấy cánh tay của Tiểu Phương. Hàn Phi quay đầu lại quan sát con quỷ nhảy lầu, phát hiện hai nhân viên bảo vệ còn cách mình khá xa. Hắn không chút do dự quay lại giúp một tay. Trong mắt một vài người, hai vị bảo vệ chạy chậm chậm đằng sau có thể giúp Hàn Phi trì hoãn thêm thời gian, giảm tỷ lệ bị quỷ nhảy lầu bắt được. Chỉ cần gia tăng tỷ lệ sống sót thì có một số người sẽ bất chấp tính mạng của người khác. Khi Hoa Ca lựa chọn, Hàn Phi cũng thế. Chỉ là Hàn Phi không làm theo quy tắc của Tử Lâu. Nói đúng hơn, hắn đưa ra một sự lựa chọn mà cánh bướm không muốn gặp nhất. Cánh bướm ác độc rất thích đùa giỡn với nhân tính. Ở trong vụ án chặt thây ghép xác, nó còn cố ý để cho người vô gia cư nhìn ra chân tướng, sau đó tận mắt nhìn người vô gia cư đi mật báo, rồi lại bị người ta coi như là tên điên xua đuổi. Trong mắt của cánh bướm thì nhân tính không đáng một đồng, đó chỉ là công cụ, chỉ là những đường vân trên cánh bướm mà thôi. Nhưng trong mắt của Hàn Phi, nhân tính là thứ kiên cường nhất, là bông hoa xinh đẹp nhất, cho dù có bị đẩy xuống vực sâu vẫn có thể nở rộ. Đừng có dừng lại, chạy tiếp đi. Hàn Phi vác Tiểu Phương lên lưng, tiếp tục chạy về phía trước. Tiểu Phương và Hoa Ca đều không ngờ được Hàn Phi lại quay lại cứu mình. Rõ ràng người này mới chỉ tiếp xúc mới có mấy tiếng. Bạch Tư Niệm. Tiểu Phương ghi nhớ cái tên này tận sâu trong đáy lòng. Vào lúc nguy nan nhất, việc cứu người tương đương với việc đánh cược cả mạng sống của mình vào đó. Để phía sau cho tôi đó. Thể lực của Hàn Phi rất tốt, có vác thêm Tiểu Phương cũng không làm chậm bước chân. Lúc đó có thể cứu người thì Hàn Phi nhất định sẽ không đứng nhìn. Hơn nữa hắn cảm thấy hai người bảo vệ là đồng đội duy nhất của mình lúc này, đáng phải trân trọng. Tiểu Phương gật đầu trông chừng phía sau. Hàn Phi đã giúp y, y cũng muốn giúp đỡ Hàn Phi. Trong lòng của Tiểu Phương còn âm thầm đưa ra quyết định, chờ khi quái vật kia đuổi tới, y sẽ ôm quái vật lăn xuống lầu, tranh thủ thời gian cho Hàn Phi chạy trốn. Quấn váy đỏ quanh cổ, Hàn Phi dùng tay cõng Tiểu Phương. Hiện tại hắn không có bất kỳ suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn chạy lên trên tầng cao nhất. Ta nhìn thấy các ngươi rồi. Ta đã nhìn thấy các ngươi rồi. Tiếng nói chát chúa, khó nghe cực điểm đã truyền đến. Khi đám người bọn Hàn Phi chạy đến tầng 20 thì con quỷ nhảy lầu đã xuất hiện phía sau bọn họ. Màu máu nhuộm đỏ những bậc thang, thân thể nát bấy, hình thù kỳ dị đang điên cuồng bò tới. Ta sẽ ném các người xuống. Bị ta chạm vào sẽ chết. Bị ta chạm vào sẽ chết. Biết rõ sau lưng có quỷ, tận mắt nhìn thấy quỷ đang ở sau lưng mình là hai loại trải nghiệm khác nhau. Hoa Ca vẫn cố giữ bình tĩnh cho đến lúc này, nhưng khi nhìn thấy con quỷ nhảy lầu, phòng tuyến tâm lý của ông ta đã tan vỡ. Hoa văn đỏ thẫm ở sau gáy của Hoa Ca khẽ động, càng sợ hãi thì hoa văn lại càng thêm xinh đẹp. Bước chân dường như không còn trọng lượng, Ở trên mặt của Hoa Ca đầy tuyệt vọng, cánh tay vặn vẹo truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn. Con quỷ nhảy lầu vươn tay túm tới Hoa Ca. Nguy hiểm đó, Tiểu Phương hét lên nhắc nhở. Hàn Phi cũng đã nhìn thấy con quỷ nhảy lầu, không chút do dự liền ném thẳng cái váy đỏ ngược về đằng sau. Cái váy đỏ quá nhẹ, rất khó va chạm, cho nên Hàn Phi nhét luôn cả máy bộ đàm vào bên trong. Bàn tay kia chộp cái váy đỏ, trong mắt con quỷ nhảy lầu lộ ra vẻ sừng sốt. Vết máu ở trên váy đỏ và vết máu trên người con quỷ nhảy lầu như hai con dao nhọn va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, màu máu lan tỏa khắp nơi. Váy đỏ là oán niệm cao đẳng, trong tay quỷ nhảy lầu nắm giữ một loại tử chú. Hai bên ở trong tử lâu vẫn cứ bình an vô sự, cho đến tận ngày hôm nay mới đụng độ nhau. Lời nguyền trên người của quỷ nhảy lầu lan tràn, cỗ khí tức kinh khủng ở váy đỏ cũng thức tỉnh. Con quỷ nhảy lầu muốn giết hết tất cả mọi người, nó không thèm để ý tới váy đỏ, trực tiếp vung tay xé nát bộ váy. Nhưng mặc kệ cho cô ta xé cỡ nào, váy đỏ cũng không hư hao. Thừa dịp con quỷ nhảy lầu và váy đỏ đang giằng co, ba bảo vệ thành công chạy lên đến tầng 24. Ở trong tử lâu, càng sợ hãi thì càng chết sống. Hàn Phi nhớ lại lời nhắc nhở của Kim Sinh, liếc mắt nhìn về phía Hoa Ca. Hiện tại trạng thái của Hoa Ca đã trở nên không ổn, phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Mở cửa thoát hiểm, Hàn Phi cõng Tiểu Phương chạy tới căn hộ số 1244, điên cuồng vặn chốt cửa, cuối cùng phát hiện cửa đã bị khóa. Hàn Phi vung chân đá mấy cú vào cửa, nhưng với cấp bậc hiện tại thì không đủ sức để phá hỏng cửa chống trộm cứng nhắc này. Cửa sắt không hề hấn gì mà chân của Hàn Phi đã tê dần. Không có chìa khóa mở cửa, nhưng Hàn Phi cũng có thu hoạch. Hắn điên cuồng đạp cửa thì từ trong nhà vang lên giọng cầu xin. Đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tha cho tôi đi, xin các người tha cho tôi, tha cho tôi. Ở trong nhà có người sao? Chương 431, bí mật của chiêu hồn. Hàn Phi suýt chút nữa đã định từ bỏ, nhưng vừa nghe được ở trong nhà có tiếng nói, lập tức bùng lên tia hy vọng. Chúng tôi là bảo vệ tòa nhà, mở cửa ra. Tôi sẽ đền bù mà, các người muốn gì cũng được, đừng có quay lại đây nữa, tôi xin lỗi mà. Ở trong nhà đúng là có người, nhưng tinh thần của người này đã sụp đổ. Chỉ biết luôn miệng cầu xin tha thứ, không ngừng lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, như thể đã biến thành con rối, không có linh hồn. Hàn Phi không có chìa khóa, muốn tiến vào căn hộ số 1244 thì chỉ có thể đặt hy vọng vào người điên. Tôi đến để giúp, chỉ cần mở cửa ra, về sau thứ dây dưa sẽ không xuất hiện nữa. Thế nhưng mà kệ Hàn Phi nói gì, ở trong nhà chỉ có tiếng van xin, không có tiếng bước chân. Mở cửa ra! Mùi máu tươi đã lan tới gần, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía Hoa Ca. Trước đây, ông đã từng đến căn hộ số 1244 bao giờ chưa? Hộ gia đình sống ở trong đó là ai? Tôi biết trong nhà này có người, thỉnh thoảng vào nửa đêm có nghe được tiếng nói chuyện, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng thấy mặt gia chủ. Hai mắt của Hoa Ca đã đỏ ké, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta khom người thở dốc. Bọn họ nói cái gì? Làm gì đó tôi nghe không rõ, chỉ nghe được hai chữ, là hai chữ chiêu hồn. Con người của Hàn Phi co rụt lại, hắn nhớ tới một số chuyện. Trước khi giao ban, một bảo vệ ca sáng đã từng nói cho tôi biết, cả gia đình sống trong căn hộ số 1244 đều bị điên rồi. Nhưng ban đầu, bọn họ đâu có bị như vậy, vẫn là một gia đình bình thường. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, con gái lớn nhà đó đột nhiên nhảy lầu vào lúc nửa đêm. Sau đó bọn họ tiến hành chiêu hồn sao? Hàn Phi nhìn về phía cửa nhà số 1244. Ở dưới mặt đất còn lưu lại vết tích đốt tiền giấy. Ngoài ra còn có một số bức ảnh chụp chưa đốt hết, đống phế liệu bị ném ở bên ngoài hành lang. Phải rồi, hình như cái chết của con gái lớn nhà đó có liên quan gì đó. Gia đình đó vì áy náy cho nên mới liên tục chiêu hồn, cuối cùng lại chiêu phải thứ gì đó tới cửa đó. Hoa Ca nói rất nhanh. Quái vật đuổi theo chúng ta hình như là con gái lớn nhà đó kết hợp với thứ gì mà thành. Nghe như vậy, đầu óc của Hàn Phi nhanh chóng chuyển động. hắn nhớ tới người nhân viên kiểm thử game đã từng phát điên ở thế giới bên ngoài. Căn cứ theo lời của Phong Tử Du, khi nhân viên kiểm thử kia phát hiện có điều gì không đúng, cũng là lúc đang làm một nhiệm vụ có liên quan đến chiêu hồn. Đó là một câu chuyện về một ông lão tưởng nhớ vợ cũ của mình cho nên tiến hành chiêu hồn. Sau đó chiêu nhầm đến thứ gì đó, kết quả cả nhà ông ta bị hủy hoại. Cũng vì nhiệm vụ này mà nhân viên kiểm thử kia tiếp xúc với thế giới tầng sâu, cuối cùng phát điên tiêu diệt toàn bộ tòa chung cư. Điều trùng hợp chính là chung cư mà kẻ kia tàn sát lại chính là Tử Lâu. Nhiệm vụ chiêu hồn giống như là một sợi dây kết nối thế giới tầng ngoài và thế giới âm phủ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ chính Hàn Phi cũng có được thiên phú chiêu hồn. Hắn cũng dùng năng lực này để trao đổi và liên hệ với thế giới tầng ngoài. Nhân viên kiểm thử kia đã từng giết sạch mọi người trong Tử Lâu, mà bây giờ Hàn Phi có thiên phú chiêu hồn cũng bị ép vào đây. Mục tiêu cũng chính là hủy đi Tử Lâu. Mọi thứ dường như đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, khiến cho Hàn Phi nghi ngờ. Mẹ nó chứ. Căn cứ vào bản đồ ở trong phòng của người quản lý chung cư tiền nhiệm, một mảnh vỡ ký ức của ông ta đang ở trong Tử Lâu. Nhưng liệu đây có phải là kế hoạch của Phó Sinh hay không? Năng lực chiêu hồn rốt cuộc còn có bí mật gì? Hàn Phi kế thừa danh hiệu người quản lý của Phó Sinh. Năng lực chiêu hồn cũng chính là thiên phú sau khi có được danh hiệu. Nói cách khác, hẳn là người quản lý chung cư tiền nhiệm Phó Sinh cũng đã từng có thiên phú này. Căn hộ số 1244 là nơi đáng sợ nhất trong tòa lầu số 1, mà nó lại có liên quan đến chiêu hồn. Vậy trong 3 tòa nhà còn lại của Tử Lâu, liệu có căn hộ nào liên quan đến chiêu hồn này không? Hàn Phi cảm thấy mình đang từ từ từng bước tiến đến chân tướng. Chỉ cần hắn sống sót, hắn sẽ tìm ra đáp án. Người trong nhà không chịu mở cửa. Hàn Phi không rõ bọn họ không còn tỉnh táo hay là đã bị tra tấn đến mức không thể di chuyển. Ầm một tiếng, cửa kính ở trên cửa thoát hiểm vỡ vụn, tia máu như nước bắn tung tóe giữa hành lang. Giữa đống kính vỡ vụn, người đàn bà nhảy lầu đã xuất hiện, à cười khanh khách. Gò má lõm vào, khóe mắt cứ thế máu tươi chảy ròng ròng. Trong mắt đã lồi cả ra ngoài, nhìn chằm chằm vào 3 người bảo vệ. Hận ý càng lúc càng dâng lên nồng đậm. Thân ảnh siêu vẹo của người đàn bà nhảy lầu ở tầng 24. Đây cũng chính là lần đầu tiên Hàn Phi có thể nhìn rõ đối phương. Quần áo lẫn trong máu thịt bê bết. Ở bên ngoài da có thể nhìn thấy cả xương cốt. Toàn thân của cô ta bị oán hận bao bọc. Điều khiến cho Hàn Phi chú ý chính là trái tim của quỷ nhảy lầu bị một chiếc chìa khóa ghim vào. Ở trên chìa khóa là số phòng 1244. Chìa khóa nhà đại biểu cho hộ gia đình. Nhưng ở trong lòng quỷ nhảy lầu, gia đình không phải là tấm chăn ấm áp, mà là một con dao sắc nhọn ghim vào tim của cô ta. Cô ta lúc nào cũng cảm thấy đau đớn và oán hận vì gia đình. Một lời thành sấm, Hàn Phi không ngờ hệ thống lại cho hắn nhiệm vụ bất khả thi như vậy. Điều khó khăn nhất trong nhiệm vụ không phải là trốn thoát khỏi sự truy sát của con quỷ nhảy lầu, mà đó chính là rút chiếc chìa khóa đang ghim chặt trong tim của cô ta, không để cho cái chìa khóa tiếp tục nguyền rủa cô ta nữa. Sau khi nghĩ thông suốt mọi thứ, Hàn Phi cắn răng phải ca ngợi nhân sinh hoàn mỹ một câu. Mẹ nó chứ, đúng là game chữa lành. Mẹ nó chứ, thật sự là đáng sợ mà. 3 vị bảo vệ vẫn còn đứng ở bên ngoài cửa căn hộ số 1244. Con quỷ nhảy lầu đã tiến vào trong hành lang. Xung quanh cô ta là những mảnh vụn của váy đỏ đã bị xé. Chạm vào ta sẽ chết. Ta sẽ mang theo các ngươi cùng nhảy lầu. Thân thể của con quỷ nhảy lầu lúc này gần như vỡ nát. Gương mặt dữ tợn của cô ta vọt về phía đám người Hàn Phi. Từng mảnh vụn váy đỏ từ từ hợp lại. Có một điều đặc biệt là bây giờ màu đỏ lại càng thêm đẹp đến chói mắt. Hết tập 51. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai sẽ là ngày Chủ nhật. Tuấn xin phép là sẽ nghỉ một buổi. Thứ hai chúng ta lại tiếp tục. Mong quý vị và các bạn thông cảm cho Tuấn một ngày nghỉ để dành cho gia đình một chút thời gian, cho các cháu nó đi chơi một chút xíu. Lâu lâu rồi không cho các cháu nó đi chơi. Mong quý anh chị em hết sức thông cảm và hẹn gặp lại vào thứ hai.